Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, bồi luyện SEO. Võ đài đã không cách nào gánh chịu khí thế của bọn họ. Thủ tiêu ra ngoài quy tắc sau khi thỏa thích phóng thích sức mạnh trực tiếp đem võ đài ép thành mảnh vỡ. Hiện tại toàn bộ đại địa đều là bọn họ chiến trường Son Goku cùng SEO va chạm nhau ở giữa trời. Hai đạo cánh tay va chạm, chấn động lên tầng tầng gợn sóng, sau đó chính là huyễn ảnh giống như quyền cước chạy như bay. Nhanh đến mức mắt thường không thể nhận ra, chỉ có thể cảm nhận được bão táp gột rửa cùng tầng tầng lớp lớp uy thế. Từng tiếng như lôi đình quát ầm giống như vang vọng từ bầu trời lan đến đại địa. Luân phiên công phòng luân phiên, Son Goku cùng SEO đánh túi bụi oành oành oành, chiến đấu kịch liệt đang đối kháng với bên trong càng ngày càng thăng cấp, tốc độ của hai người cũng càng nhanh hơn. Treo cao không trung hai vệt kim quang phảng phất liệt nhật cùng thiên, hai người đều muốn nhanh. Càng nhanh hơn, nhanh đến cực hạn chính là thuấn gian di động. Son Goku ngoài ý muốn địa vọt đến SEO phía sau. Hai tay chụp chặt trầm trọng địa truy dưới. Bắn trúng SEO lưng, nhưng là SEO cả người run lên. Lăng là chịu đựng Goku đòn nghiêm trọng. Đột nhiên cắn răng phản xúy một cánh tay đảo qua Goku gò má, hai người trên không trung tách ra. Từng người phun ra một tia máu tươi giữa không trung. Khuấy động khí lưu còn ở lôi kéo. Quay chung quanh hai người xoay chuyển, quả nhiên danh bất hư truyền. Son Goku, SEO lau chùi vết máu ở khóe miệng. Lộ ra nét mặt hưng phấn, người cũng như thế, Goku tán thưởng một câu. Trước mặt đối thủ là trước mắt hắn gặp được mạnh nhất kình địch. Dù là biến thân toàn công suất trạng thái, vẫn chỉ có thể đánh hòa nhau, SEO phòng ngự cực cường. Công kích cũng làm người sờn cả tóc gáy. Hơn nữa làm người nhân tạo ở năng lượng phương diện có ưu thế. Đánh chi cửu chiến, siêu Saiya một đỉnh cao cũng không có phần thắng, dựa theo này xem ra. Goku muốn thắng lợi, nhất định phải nắm lấy thời cơ hoặc là đột phá tự mình. Son Goku hoàn toàn bị khích lệ. Hắn chính là tên như vậy, gặp mạnh thì lại mạnh. Ở cùng cao thủ đối chiến bên trong không ngừng tiến bộ xảo chính là. SEO cũng như thế muốn. Này chính là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Piccolo rốt cục nói ra hắn trình diện tới nay. Câu nói đầu tiên, Vegeta liếc mắt Piccolo, trầm giọng nói. Kakaro đã phát huy ra toàn lực, nhưng là SEO còn chưa biết đây. Raditz sau đó bổ sung, hắn có thể thấy. Son Goku bớt đi thăm dò phân đoạn, bởi vì hắn thông qua chiến đấu mới vừa rồi đã đại thể hiểu rõ SEO thực lực chân thật. Đối kháng SEO liền muốn vừa bắt đầu toàn lực ứng phó. Có điều SEO đến cùng có hay không sử dụng toàn lực liền không biết. Thời gian 10 ngày, Goku tiến bộ, SEO không có tiến bộ. Không thể nào, Vegeta nhíu mày, không tự chủ được địa nắm nổi lên quyền, mặt đất bao la lên. Goku cùng SEO trôi nổi giữa không trung, gió từ bên cạnh bọn họ thổi qua. Bụi bặm từ từ, ngươi vừa nãy khiến cũng là thuấn gian di động. Không sai, Raditz không có nói láo. Các ngươi rất nhiều người cũng biết này chiêu. Thực sự là vướng tay chân skill, SEO ngoài miệng nói, vướng tay chân. Sắc mặt nhưng không có kinh hoàng như vậy, ngay ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Bóng người đột nhiên biến mất, Son Goku đột nhiên ngẩn ra. Quanh người không gian phảng phất bị vặn vẹo. Bài sơn đảo hải giống như khí thế phả vào mặt. Thế không thể đỡ. Là SEO. Son Goku chấn quyền xuất kích. Hướng về trước đột nhiên vung lên phản kích, nhưng là lần này nhưng đánh hụt. Trước mặt khí tức đột nhiên biến mất. Mà phía sau khí nhưng bàng bạc như nước thủy triều, thật nhanh. Son Goku trong đầu phản xạ giống như đâm ra ý nghĩ như vậy. Tiếp theo xé rách giống như đau đớn tập lên vai. SEO trùng trừu đột nhiên đập xuống, khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi oanh. Lấy Goku làm trung tâm khoách mở một cái đường kính 100 mét hố lớn. Đại địa hãm sâu, chu vi thổ địa trực tiếp đổ nát. Số 16 mang theo Sa Tăng đám người lần thứ hai hướng về càng xa xăm. Bay đi, xa đến đã không thấy rõ mặt của hai người diện. Chỉ có thể nhìn thấy lấp lóe kim quang điểm nhỏ, vài tên địa cầu cách đấu ra cũng điên rồi tự lao. Nhanh, Lần này không ai giả bộ đau bụng. Nói cho cùng vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, a nhiếp ảnh gia cơ khí đã hỏng rồi. Trực tiếp thông qua trên phi cơ camera đang tiếp tục. Hình ảnh mơ hồ không rõ, đồng thời không ngừng run run. Nhưng là vẫn chiếu đến Son Goku cùng xeo mặt khán giả, vì là Son Goku cổ vũ. Những kia vì võ đạo gia môn mà ra sức la lên đám người, thế muốn đem tâm ý của chính mình truyền đạt. Ra đi liền quốc vương đều kích động ôm tivi, hầu như muốn dán vào màn hình la lên, ha ha. Son Goku, thế nào? Xeo một tay chống nạnh hạ xuống. Tốc độ của ta cũng rất nhanh đi. Cứ việc không kịp thuấn gian di động, ha ha. Xác thực, cứ như vậy thuấn gian di động bằng đối với ngươi vô hiệu. Son Goku vặn vẹo then chốt từ trong hầm. Nhảy lên đối mặt Xeo loại này cao tốc kẻ địch. Muốn tóm lấy khí tức rất khó. Ngoại trừ Raditz có bản lĩnh như thế này. Những người khác đều không được. Son Goku trên mặt nhưng mang theo ý cười. Đối thủ càng là mạnh mẽ, hắn càng hưng phấn. Này chính là mê võ nghệ ba, đến đi. Người trước tiên công, Xeo rộng lượng địa vẫy vẫy tay, có đúng không? Vậy ta liền không khách khí. Goku khóe miệng xả qua vẻ mỉm cười. Phất tay, một luồng cuồn cuộn năng lượng từ trong lòng bàn tay xì ra. Không khí run rẩy kịch liệt. Năng lượng đạn xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung đánh về Xeo, liền sự công kích này sao? Xeo có chút thất vọng cùng xem thường. Nhấc lên hai tay giao nhau chống đối. Ung dung chịu đựng trụ, nhưng giữa lúc hắn chuẩn bị triệt mở tay thời điểm. Theo nhau mà tới khí công đạn một phát tiếp theo một phát. Son Goku lại như một thanh súng máy xạ cái liên tục. Tương đồng cấp độ năng lượng đạn đỡ lấy một phát có thể cũng không lo ngại. Nhưng là liên tục nhiều như vậy như mưa xối xả giống như oanh tạc. Đánh cho Xeo hai tay rung bần bật. Hai tay hiệp khe trong lộ ra tia sáng chói mắt. Hầu như liền muốn không chống đỡ được. Son Goku nắm lấy thời cơ. Đem năng lượng gia tăng. Bàn tay thúc đẩy tốc độ cũng không ngừng tăng nhanh. Trong miệng tuôn ra liên tiếp gào thét. A, điên cuồng năng lượng đạn oanh tạc. Khiến cho Vegeta khinh thường miết quay đầu đi. Tâm nói Kakaro lại học ta vương tử chiến pháp, có thể Vegeta bản thân sử dụng thời điểm không có. Tháng qua, lần này Son Goku lợi dụng, nhưng khiến Xeo rơi vào khổ chiến. A, vất vả Xeo nhíu chặt lông mày. Không chịu được kêu to lên, từng đạo quang xuyên thấu xuyên qua cánh tay. Chỉ lát nữa là phải không chống đỡ được. Ôi a, chung quy, Xeo vẫn là mở ra lồng phòng hộ. Năng lượng khổng lồ cháo phách lóe điện quang bọc lại Xeo. Đồng thời đem đại địa nuốt hết, lưu tinh giống như năng lượng đạn đánh vào lồng phòng hộ lên lại. Như trứng gà chạm tảng đá. Ngoại trừ vung lên vô tận cho bụi. Không có đưa đến một chút tác dụng, lần này cuồng oanh loạn tạc sau khi. Đại địa đã hóa thành đất khô cằn. Tàn tạ khắp nơi, vù vù, vù vù, hai người đồng thời thở dốc. Lồng ngực chập trùng bất định, sử dụng liên tục tăng mạnh bản năng lượng đạn công kích cùng lồng. Phòng hộ đều là cực kỳ tiêu hao thể lực. Xeo huyền trên không trung gò má trượt xuống mồ hôi hột. Mà Son Goku đứng trên mặt đất cũng có chút uể oải. Sự công kích này đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Đón lấy ngươi còn có chiêu số gì? Xeo thở hổn hển hỏi. Goku cười nhạt. Càng đánh tan quang diễm. Ta chịu thua. Ngươi còn cất giấu một tay đúng không? Ta cảm giác được ngươi vẫn không có dụng hết toàn lực, lại chịu thua. Một cái bỏ quyền, một cái chịu thua. Đến cùng giở trò quỷ gì? Xeo sững sờ ở giữa không trung, ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng cuộc chiến đấu này để ta lĩnh ngộ rất nhiều. Mặt khác ta còn muốn nhìn Vegeta sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, các ngươi khi ta là bồi luyện sao? Xeo sắc mặt bao hàm phẫn nộ, này không phải ngươi định quy tắc sao? Goku một mặt ngây thơ vô tội hỏi ngược lại. Xeo biệt một cái lão huyết. Khóe miệng co rúm lăng là nói không ra lời, mà số 16 hướng về phóng viên tiếp sóng đối thoại của bọn. Họ, Sa Tăng lập tức sốt sắng lên đến. Chơi đùa ta đi, lại kết cục một cái. Há không phải muốn đến phiên ta. Hí tinh Sa Tăng lập tức ôm lấy cái bụng. Lại một lần diễn lên. Đáng tiếc liền phóng viên đều không thèm để ý hắn. Chỉ nhìn chằm chằm bên kia chiến sĩ.